Chương 537, Linh Tuyển cảnh cường giả phủ đệ. Nam đạo chân khí vờn quanh quanh thân, giờ khắc này Hiên Viên Phong là chói mắt như vậy. Hiên Viên Phong không hổ là Thiên Huyền môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nửa năm trước đó vẫn là bốn đạo chân khí, thời gian nửa năm ngưng tụ ra năm đạo chân khí. Tại hắn phóng xuất ra năm đạo chân khí thời điểm, Xà Quân sắc mặt rốt cục mở đi. Vốn cho rằng chính mình ngưng tụ ra bốn đạo chân khí có thể cùng Hiên Viên Phong khiếu bản, nhưng nhìn đến chính mình đơn giản liền là y nghi ha hó hủy hệ nở Hiên Viên Phong quá mạnh, nhìn thấy trên người hắn năm đạo chân khí, Xà Quân thậm chí liên động tay dũng khí cu nở dê không có. Hiên Viên Phong chẳng những có một cái đáng sợ hậu trường, thực lực bản thân cũng là dị thường cường hành, trực tiếp chấn nhiếp sở hữu võ giả. Ngươi còn muốn chất vấn lời ta nói sao? Hiên Viên Phong thu liễm năm đạo chân khí, Phong Khinh Vân đạm hỏi. Nghe được Hiên Viên Phong, Xà Quân trong lúc nhất thời thế mà không biết làm sao mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong, sau đó lại liếc mắt nhìn Phương Thần, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, cuối cùng hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ đánh giết Phương Thần. Hiên Viên Phong, lần này ta cho ngươi cái mặt mũi. Xà Quân trầm thấp nói. Xà Quân nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ sắc ý, bởi vì có Hiên Viên Phong ra mặt, hắn không cách nào tại tiếp tục xuất thủ. Nhưng là, tiến vào linh tuyển cảnh cường giả trong phủ đệ, không có Hiên Viên Phong, hắn giết Phương Thần đơn giản như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Xà Quân oán hận nhìn xem Phương Thần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Trung quanh đông đảo võ giả, vốn cho rằng có thể nhìn thấy Xà Quân xuất thủ, nhưng là theo Hiên Viên Phong mở miệng, một trận đại chiến trong nháy mắt hủy bỏ. Đây chính là Hiên Viên Phong thực lực, tứ đại linh thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Phương Thần nhìn về phía Hiên Viên Phong, chắp tay nói tạ, đa tạ. Hiên Viên Phong chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì, hiển nhiên hắn sở dĩ xuất thủ, là bởi vì Phương Thần tại Tây Nam Sơn Mạch bên trong, đưa tới Thiết Tông Hùng Vương. Lúc này Tiểu Dược Vương bọn người, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy cực nóng. Phương Huynh, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu a. Lu Cờ Na Ho nhận biết Hiên Viên Phong, Tiểu Dược Vương vội vàng hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a Phương Huynh. Hiên Viên Phong lại có thể sẵn sàng vì ngươi mở miệng. Chu Viêm cũng là nhếch miệng cười nói. Hiên Viên Phong lại vì Phương Thần mở miệng ngăn cản Xà Quân, một màn này để sở hữu võ giả khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ghen ghét, thậm chí tràn đầy sát ý. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói đơn giản thoang cái chính mình cùng Hiên Viên Phong lần thứ nhất gặp nhau sự tình, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Đi qua trận này nháo kịch về sau, Phương Thần danh tự đã bị đông đảo võ giả biết được, bọn hắn đều đang suy đoán Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó thời gian, bình nguyên phía trên tương đối mà nói bình tĩnh rất nhiều. Trong nháy mắt chính là đi qua 3 canh giờ, theo thời gian trôi qua, bình nguyên phía trên linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ chung quanh cấm chế từ từ tiêu tán. Một đoạn thời khắc, bình một tiếng, bình nguyên trong nháy mắt chính là run rẩy lên. Ngay sau đó, linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ phía trên, cấm chế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cấm chế biến mất. Trong lúc đó, có võ giả kêu lên. Lập tức, toàn bộ bình nguyên phía trên, vô số võ giả, rối rít mở to hai mắt, nhìn xem linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ. Còn có một số võ giả, đã đợi không bằng, trực tiếp chui vào linh tuyển cảnh cường giả trong phủ đệ. Xoát theo người đầu tiên chui vào, còn lại võ giả toàn bộ tràn vào linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ bên trong. Phương Thần cùng Tiểu Dược Vương bọn người, cũng là không chút do dự chui vào trong đó. Xoạt bạch quang lóe lên, Phương Thần cảm giác mình đã tiến vào linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ. Lúc này Phương Thần, thân ở một lối đi phía trên, tại con đường này chung quanh, có vô số kiến trúc, không khí chung quanh bên trong, tràn đầy linh khí nồng nặc. Đây chính là linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ. Phương Thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Không hổ là linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, địa vực quá lớn, so với thành trì còn lớn hơn. Phương Thần vị trí địa phương, kia là trong phủ đệ, một đầu phổ thông con đường bên trên. Đi ra xem một chút. Phương Thần trong lòng hơi động, chợt thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía con đường này cuối cùng lao đi, chỉ chốc lát sau tiểu ra một chỗ hơi rộng lớn trên mặt đất. Lúc này, tại cái này rộng lớn trên mặt đất, có hai đạo nhân ảnh, bọn hắn ngay tại tranh đoạt chí bảo. Hai người ngay tại ra tay đánh nhau, mà Phương Thần thì là chú ý tới tại rộng lớn trên mặt đất, có mấy khỏa màu đen nhánh đan dược. Khi đan phương thần nhìn thấy cái này mấy khỏa đan dược thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí đan, linh tuyển cảnh cường giả lợi dụng tự thân chân khí, rèn luyện mà thành đan dược, đối với ngưng chân cảnh cường giả tới nói, vô cùng trọng yếu. Nuốt khí đan, có thể để ngưng chân cảnh võ giả đề cao ngưng tụ chân khí tỷ lệ. Phương thần QNZ không nghĩ tới, mới vừa tiến vào linh tuyển cảnh cường giả phụ đệ, liền thấy khí đan, thừa dịp hai cái võ giả đại chiến, hắn lặng yên không tiếng động đi tới khí đan trước đó, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, trực tiếp lấy đi cái này mấy khỏa khí đan. Đúng lúc này, hai cái võ giả phát hiện phương thần. Tiểu tử, buông xuống khí đan. Tiểu tử, dám cướp đoạt chúng ta khí đan, ngươi đây là tại muốn chết sao? Nhìn y phục của hai người, phương thần phát hiện, một người trong đó là đồng lĩnh Bách Xà Cốc đệ tử, mà đổi thành một người thì là Bắc lĩnh Khô Cốt Môn đệ tử. Không có ý tứ, khí đan trong tay ta, chính là ta, không có lý do gì giao ra. Phương thần cười nói. Nói đùa cái gì, khí này đan tới tay, làm sao lại giao ra? Khí đan giá trị, đáng giá phương thần đối hai người xuất thủ. Người đang tìm cái chết. Khô Cốt Môn Khô Sơn lạnh giọng nói, hắn là Khô Cốt Môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả, gần với Khô Giang, ngưng tụ ra một đạo chân khí. Bất quá, dù vậy, hắn cho rằng đánh giết phương thần đầy đủ. Tiểu tử, giao ra khí đan, bằng không ta không để tâm giết ngươi, sau đó mang theo đầu của ngươi, đi tìm xà quân lĩnh thưởng. Bách Xà Cốc xà khai điểm nhân nói. Chỉ bằng hai người các ngươi? Phương thần cười lạnh một tiếng, nói y đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta. Xà khai khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ra phương thần trước mặt, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, bên trên bầu trời, xuất hiện vô số đầu hư ảo bóng dán, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Cùng lúc đó, xà khai trên thân, xuất hiện một đạo chân khí, hắn đem chân khí dung nhập vào hư ảo bóng rắn bên trong, bóng rắn uy lực bạo tăng. Muốn chết. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, cực độ cường hãn huyễn kiếm, trong nháy mắt thi triển đi ra. Phanh phanh phanh tinh nhận kiếm trực tiếp đánh nát hư ảo bóng rắn, sau đó một kiếm đâm vào xà khai trên thân thể. Giang giác xà khai thân thể, trực tiếp nổ tung lên, trong nháy mắt vẫn lạc. Điện quang hỏa thạch ở giữa, xà khai tiểu bị phương thần đánh giết, một màn này để Khô Sơn cũng là khẽ giật mình, chợt trong lòng sinh ra một tia ý sợ hãi. Phương thần, dừng tay. Khô Sơn quát lớn. Phương thần không để ý đến Khô Sơn lời nói, trong tay tinh nhận kiếm lại lần nữa vung ra, một kiếm đâm về Khô Sơn. Phương thần, ta là Khô Giang sư đệ, ngươi giết ta, Khô Giang sẽ không bỏ qua ngươi. Khô Sơn nhìn thấy phương thần coi thường mình, lớn tiếng quát. Không dùng. Phương thần nhẹ nói đạo, tinh ẩn kiếm đâm vào Khô Sơn trong đầu. Cái sau đôi mắt trợn to, không cam lòng ngã trên mặt đất. Đánh chết hai người về sau, phương thần quay người rời đi. Không hổ là linh tuyển cảnh cường giả phụ đệ, vừa mới vào đây, liền được 3 viên khí đan. Phương thần nhếch miệng cười nói. Mặc dù khí đan đối với linh tuyển cảnh cường giả tới nói không tính là gì, nhưng là đối với ngưng chân cảnh cường giả tới nói, phi thường trọng yếu. Bất quá dưới mắt, phương thần còn không cách nào nuốt khí đan, chỉ có thể chờ đợi tu vi của mình đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng mới có thể nuốt. Trước giữ đi, tận lực nhiều đến một chút khí đan. Phương thần no ý sau đó, phương thần tiếp tục tiến lên. Vượt qua một cái lối nhỏ về sau, phương thần lại phát hiện một chút tản mát ở trên mặt đất khí đan. Hắn bước nhanh đi tới, chuẩn bị đi lấy những này khí đan. Bất quá, còn có tốc độ của con người, so với hắn đều nhanh, vèo một cái, xả giận đan trước đó, sau đó vung tay lên, chuẩn bị thu lấy khí đan. Phương thần thấy thế, chuẩn bị động thủ. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phốc tại trống trải trên mặt đất, vô số đạo mũi tên trong nháy mắt theo trong lòng đất bắn ra, trực tiếp bắn về phía cái này một đạo nhân ảnh. Đáng chết cái này đạo nhân ảnh thân hình chấp động, muốn trốn tránh. Nhưng là những này mũi tên uy lực cực mạnh, cuối cùng cái này võ giả không có tránh thoát. Phốc vô số đạo mũi tên, đâm trúng cái này đạo nhân ảnh, để hắn trong nháy mắt thụ thường, rơi vào xa xa trên mặt đất. Cái này võ giả sắc mặt tâm trầm, băng lãnh nhìn phía xa khí đan. Phương thần một màn này, cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới những này khí đan phía dưới, thế mà ẩn giấu đi như thế độc địa ám khí. Vừa mới cái kia võ giả, cũng là một cái ngưng tụ ra một đạo chân khí võ giả, vội vàng phía dưới, thế mà không cách nào ngăn cản mũi tên công kích. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, cái kia thụ thương võ giả đôi mắt lấp lóe, sau đó trầm giọng nói, người, đi lên cho ta đem khí đan lấy xuống. Cái này võ giả nhìn thấy Phương Thần về sau, cười lạnh một tiếng, muốn để Phương Thần thay thế hắn đi lấy khí đan, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phương Thần nghe vậy, không để ý đến cái này võ giả, trực tiếp hướng đi khí đan nơi ở nhìn thấy Phương Thần cử động, cái này võ giả nhếch miệng, cười một tiếng, coi là Phương Thần bị chính mình chấn nhấp rồi. Phương Thần thận trọng đi vào khí đan nơi ở, vốn cho rằng lại có mũi tên bắn ra, nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, từ đầu đến cuối, đều không có mũi tên bắn ra. Khí đan lẳng lặng nằm trên mặt đất, Phương Thần nhẹ nhõm nhặt lên những này khí đan, thu nhập trong không gian giới chỉ. Vì sao không có mũi tên bắn ra cái này võ giả sắc mặt nghiêm túc, trầm thấp nói. Sau một khắc, cái này võ giả trong nháy mắt minh bạch, những này mũi tên hẳn là duy nhất một lần, nhìn thấy Phương Thần lấy đi khí đan, cái này võ giả không chỉ có chửi mắng một tiếng. Tiểu tử, đem khí đan giao ra. Cái này võ giả đi tới Phương Thần bên cạnh. Khí đan là ta được đến, vì sao muốn giao cho ngươi? Phương Thần cười nhạo không thôi. Vừa mới sợ chết không dám lên trước, chính mình mang tới khí đan, liền đến cùng chính mình yêu cầu, thật là vô sỉ. Ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, giao ra khí đan, hoặc là chết, ngươi hai chọn một. Cái này võ giả, hung thần ác sát nói. Ta lựa chọn loại thứ ba. Phương Thần bình tĩnh nói.